Chương 47, toàn bộ sệ vở con thứ nhất tự sát quái vật tinh anh. Vân Phi Yên nhìn thích khách mê mội quay vo nở dê quái phong tao chạy chỗ, ánh mắt cực nóng, chiến thần công hội tùy tiện kéo tới một cái thích khách, đều mạnh như vậy sao, lẽ nào hắn trong công hội, đều là như vậy một đám biến thái. Đột nhiên, nàng quay đầu, nhìn về đứng ở đệ đệ lợn rừng tẹp họa phía sau, đang vẻ mặt chấn động mang hương phấn từ lỗi. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo, vẫn có cái bình thường từ lỗi tồn tại, để cho nàng cảm thấy nội tâm dễ chịu hơn một ít, chí ít đả kích sẽ không lớn như vậy. Tuy là, một cái hội biến thành cao 10 mét lớn Diệp Thần, đã đánh nàng đầy đủ sâu mê mội đem Diệp Thần chiến thuật quán triệt phi thường đúng lúc. 50 con quái vật tinh anh, đi qua vị trí chạy, bị hắn thành công quay vo nở dê đến cùng một chỗ. Viễn trình tinh anh cung thủ, cùng cận chiến tinh anh kiếm sĩ, đều tụ ở một đoàn, phẫn nộ truy hướng mê mội. Không phải do chúng nó không tức giận nộ. Thủ tại chỗ này trên vạn năm, cái quái gì vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dám ở phó bản bên trong âm nhạc người đem chúng ta làm không khí sao, vẫn là đem chúng ta làm người điếc gần thân là có thể muốn làm gì thì làm mê mội hành vi, không khác nào là dựa theo mặt của bọn nó một trận đá. Thúc có thể nhẫn, thầm thầm không thể nhịn rất nhanh, mê mội đạt đến tường thành căn một góc, đem quái vật tinh anh dẫn tới tường thành một bên, tránh cho tầm mắt của bọn nó trước giờ chứng kiến trốn ở cổng tò vò bên trong Diệp Thần. Sau đó dán tường thành căn, hướng cửa thành chỗ vị trí chạy vội siêu mê mội như gió vậy, nhảy vào cửa thành, từ Diệp Thần bên người lướt tới. Giống 50 con quái vật tinh anh dán tường thành, theo cùng nhau nhảy vào cửa thành động, nhảy vào cái này độ rộng chỉ có 10 thước rách nát cổng tò vò bên trong. Sau đó, một cái yêu chỗ rẽ một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở chúng nó trước mặt. Nụ cười khả cúc, thần tình thân thiết. Cắt hết thể quái vật tinh anh, nhìn thấy Diệp Thần trong nháy mắt, hát xì một tiếng cước bộ dừng linh hồn kinh thất tóc đều dựng lên ken tinh anh cung thủ. Ngoạ tàu ta cờ mở nở kém chút dọa đái ra người chơi mãng phu may mắn chỉ 15 ken tinh anh kiếm sĩ, sống vạn năm, cao huyết áp đều bị sợ đi ra người chơi mãng phu may mắn chỉ 15 ken tuổi già quái vật tinh anh, ta cờ mở nở bệnh tim đều muốn sợ đi ra người chơi mãng phu may mắn chỉ 15 Diệp Thần hướng chúng nó thân thiết chào hỏi, ngặt cách giống. Nô hệ đống cặn bả huy phía sau chạy một đường đang thở hổn hển mê muội, chúng quái vật tinh anh, không khí trong nháy mắt an tĩnh lại. Diệp Thần mỉm cười. Hai tay dùng sức ngăn trước ngực lân giáp, dùng một đôi mang theo nhà trẻ tiểu bằng hữu vậy chân thành ánh mắt nói, một đao 999 đao đao có kinh hỉ biến thái trang bị bạo không ngừng đến đây đi, chém ta ác cực kỳ thoải mái yêu chúng quái vật tinh anh, dùng sức nuốt xuống một ngụm vạn năm lão đảm, một gã cao tuổi tinh anh kiếm sĩ, hé miệng, phát sinh khàn khàn vô cùng thanh âm. Chạy quanh 50 con quái vật tinh anh, ầm ầm nổ tung, chen lấn hướng ngoài cửa vọt tới. Diệp Thần vội vã móc ra huyền thiên chiến thuẫn, một kích vung ra. Trao phúng bán kính 5 thước trong phạm vi, cưỡng chế hấp dẫn hết thể địch quân công kích vừa lúc bao phủ ở hết thể quái vật tinh anh. Diệp Thần tay trái cầm chiến thuẫn, hướng hung hăng đập một cái. Phanh Kiên thuẫn tay phải hoa động thần kỹ thanh tâm ấn phát ấn. Khoảng cách gần nhất tinh anh kiếm sĩ cùng tất cả tinh anh cung thủ, dẫn đầu phát động công kích. Diệp Thần đỉnh đầu toát ra một mảnh 10 thương tổn. Chu vi, 39 chỉ tinh anh kiếm sĩ cùng tinh anh cung thủ, đỉnh đầu nhất tề toát ra một mảnh 980-975 siêu cao phản chấn thương tổn. Diệp Thần bên người, nguyên bản chật trội quái vật tinh anh đàn, trong nháy mắt thanh không một mảnh. Mà Diệp Thần lượng máu, cũng đến rồi 55-445 tản huyết cảnh giới tuyến. Sau đó long tâm huyết thạch phát huy công hiệu, đỉnh đầu cách mỗi một giây, toát ra 5 hồi huyết chữa số. Còn lại 11 con tinh anh kiếm sĩ, rốt cục không có ngăn cản, hướng Diệp Thần phát động công kích. Nhưng chúng nó mỗi một bước, tựa hồ cũng đi như vậy gian nan, tựa hồ đang cùng vận mệnh phân cao thấp một dạng ken tinh anh kiếm sĩ. Ngoạ tàu dừng lại nhanh cờ mở nở dừng lại lao tử không đùa lao tử muốn đi làm trung lập người chơi mãng phu may mắn chỉ 15 ken tinh anh kiếm sĩ, chẳng những có thể biến cự nhân, còn có siêu cao phản tổn thương không có cách nào khác chơi ô ô đừng đánh có được hay không ta đây chỉ là một thủ thành tích, trong thành quá nguy hiểm, ta đây phải về nhà ta đây phải hồi. Hương gieo hạt đi người chơi mãng phu may mắn chỉ 15 dưới trạng thái bình thường, nguyên bản chỉ cần một giây nhiều, là có thể vọt tới Diệp Thần bên người đâm hắn một kiếm tinh anh các kiếm sĩ. Dĩ nhiên gắng gượng kéo 6 giây, mơ ý giãy rủa đến rồi Diệp Thần bên người. Sau đó, một bên phát sinh thê lương mà tuyệt vọng kêu thảm thiết, một bên run rẩy, dùng rằng đem trường kiếm chậm rãi đưa vào Diệp Thần lồng ngực. Những thứ này tinh anh kiếm sĩ trên mặt giữ tợn biểu tình tuyệt vọng, Diệp Thần nhìn đều cảm thấy có chút không đành lòng. 10, 10, 10, 975 song phương toát ra một mảnh tổn hại huyết thương tổn. Nguyên bản Diệp Thần tính toán 6 giây long tâm huyết thạch chỉ có thể hồi phục 30 điểm huyết, cộng lại chính mình 85 điểm huyết, chỉ có thể kháng trụ 8 đạo công kích, đang định vùng khiên đến cái chấn kích, trước tiên đem chúng nó đẩy lùi, trở về điểm huyết lại nói. Lại không nghĩ rằng, lại còn có ba đạo công kích, cũng không có chém qua đây. Diệp Thần ngạc nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy trước mắt, ba gã cuối cùng còn sống tinh anh kiếm sĩ, trên mặt gân xanh nổi lên, không gì sánh được dữ tợn, từng cái khuôn mặt đều đỏ lên, gắng gượng ngăn chặn rễu cợt bị động công kích. Diệp Thần nhìn thoáng qua đỉnh đầu của mình cột máu, trừng mắt nhìn, chân thành nói, ta chỉ thừa lại một điểm tí máu, các ngươi tùy tiện chém ta một cái liền chết nha, các ngươi là có thể báo thù nha. Ba gã tinh anh kiếm sĩ ngạc nhiên ken tinh anh kiếm sĩ, đúng nga một kiếm đâm chết hắn. Chúng ta là có thể sống thật vui vẻ rốt cục không cần chết đâu. Người chơi mãng phu may mắn chỉ 15 ken tinh anh kiếm sĩ cẩu nhị đảng. Nhưng là, ai tới chém hắn nếu không nhị thúc ngươi đi. Người chơi mãng phu may mắn chỉ 15 ken tinh anh kiếm sĩ nhị thúc. Cợt mờ nờ người nào chém người nào bị phản chết ngươi một cái cẩu nhị đản bạch nhãn lang láo tử trắng đem ngươi lôi kéo lớn như vậy. Người chơi mãng phu may mắn chỉ 15 đang ở chúng tinh anh kiếm sĩ củ kết thời điểm. Diệp Thần lượng máu 5, rất nhanh vượt qua 30 điểm. Diệp Thần dùng ngón tay đầu ngón tay đỉnh cột máu, ai nha hồi huyết lúc này, thanh tâm ấn thi triển thời gian kết thúc. Ken ngươi thi triển thần kỹ, thanh tâm ấn, lượng máu 80, độ thuần thục 1400 ai nha nha lại trở về 80 tinh anh kiếm sĩ, không khi động lại 3 giây đồng hồ. Vị kia cao tuổi lão tinh anh kiếm sĩ, sắc mặt đỏ lên, đột nhiên hé miệng, từ Trần Phong vạn năm trong cổ họng, biệt xuất một câu nói. Sĩ, có thể, giết, không phải, có thể, nhục sau đó. Hoành kiếm tự vận ken tinh anh kiếm sĩ cẩu nhị đản, nhị thúc qua ngươi sao có thể bỏ lại ta một người ở đâu. Người chơi mãng phu may mắn chỉ 15 tinh anh kiếm sĩ cẩu nhị đản, hoành kiếm tự vận còn lại tên kia tinh anh kiếm sĩ, nhìn một chút hai vị thi thể của đồng bạn, không gì sánh được bi phẫn nâng lên trường kiếm. Hoành kiếm tự vận Diệp Thần xem ngây người kinh ngạc hô, thì ra chỉ cần quái vật tinh anh ý chí quá mạnh, còn có thể chống lại người chơi khống chế kỹ năng phía sau. Mê muội, lao đại ngươi có phải hay không quan tâm điểm lầm kỹ năng khống chế cao cấp quái? Vốn là có xác suất thất bại then chốt bây giờ là, ngươi cờ mở nờ làm cho ba con quái vật tinh anh, tự sát ra du hí sử thượng, từ xưa đến nay chưa hề có á lão đại ngươi choáng rồi biết không pha âm.